Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1558, chương 1575, Thạch Đầu Tử làm lớn cục làm trọng. Tốt người một cái mặc không biết mình đang suy nghĩ gì cũng không gạt được đồ đệ của ta. Tôn Đạo Không, ngươi có phải hay không thế nào cũng phải muốn ta diệt trừ ngươi ngươi mới mở tâm. Thạch Đầu Tử tức giận một bộ muốn giết người bộ dáng. Mặc không bị sợ có một chút run rẩy, bất quá hắn phản ứng cùng linh xảo cũng đúng là có thể thấy. Được lốm đốm, quỳ lạy trên đất hắn không từng có đứng lên ý tứ, hai tay một cái ôm quyền đi qua kỳ mới vừa cao. Giọng nói, phụ thần tiểu đối với Vũ Linh Lung quả thật không phải là yêu rất tha thiết, cười thích nữ nhân rất. Nhiều rất nhiều, nàng chỉ có thể coi là một người trong đó mà thôi. Về phương diện này tiểu quả thật lừa dối ngài, nhưng là tiểu đối với ngài trung thành phương diện này tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Ta tin tưởng ngài hẳn rất rõ ràng, coi như để cho tôn trống không nhìn tâm thần ta cũng sẽ không có cái gì phản bội ý tứ, cho nên ngài hẳn tin tưởng ta. Về phần đối với Tôn Đạo Không hiển lộ sát cơ, ta nghĩ rằng chỉ cần là cá nhân bị nhìn một chút xíu, tiểu tâm tư sau này chỉ sợ cũng phải đều là cái phản ứng này chứ. Hy vọng phụ thần ngài có thể hiểu tiểu bỏ qua tiểu. Mặc không người này chỉ số thông minh, đúng là cao vô cùng. Thạch Đầu Tử này thật ra thì cũng không có năng lực động thủ chém chết hắn, làm ra một cái an tĩnh suy nghĩ sau khi thuận tiện lấy một bộ khoan hồng độ lượng tư thái lần nữa nhìn kỹ Mặc Không mà nói. Cũng tốt ngươi đã trung thành chứng giám, ta đây cũng sẽ không đối với ngươi tức giận. Ngươi nói cũng không có sai, bất luận kẻ nào bị nhìn tâm tư cũng sẽ muốn giết người. Lục Nhĩ Mi hầu sinh tồn vấn đề khó khăn mạnh hơn này cũng bại vào này. A đa tả phụ thần ngài có thể hiểu tiểu nhất định xong làm tốt ngài làm việc. Mặc Không lần nữa một cái dập đầu biểu đạt chính mình trung thành, cùng lúc đó hắn cũng vội vàng mức độ chỉnh mình tâm tính, làm cho mình đầu thời khắc giữ một cái trống không trạng thái. Hắn muốn làm chỉ có Thạch Đầu Tử câu hỏi thời điểm mới tiến hành suy tính bình thường, nếu không mà nói đây thật là muốn mạng ra. Lục Nhĩ Mi hầu Tôn Đạo Không lúc này cũng là ánh mắt một cái kinh biến, lấy truyền âm phương thức tặng lại Thạch Đầu Tử nói, sư phụ hắn không tâm thần mình sợ rằng một thứ gì đó ta cũng khó coi chính xác. Hoặc là hắn còn có thể tự mình chế tạo giả nghĩ ra được gạt ta. Cái này không sợ chúng ta, cũng không đặc biệt gì muốn biết điều tình yêu cầu hỏi hắn. Thạch Đầu Tử khẽ mỉm cười gật đầu mà, nói, không đề cập tới hai người kia yên lặng truyền âm. Thạch Đầu Tử ngoài mặt là một cái tha thứ biểu tình, sau chẳng qua là dừng lại chốc lát lại trở nên hết sức nghiêm túc nói. Mặc không ngươi cũng hẳn nghe nói qua Vũ Linh Lung chính là ta bồi dưỡng nhân, cho nên hắn mới có thể thực lực đột nhiên tăng mạnh đứng lên. Ngươi nghĩ đùa bỡn nàng cảm tình, ta có thể là người thứ nhất không đáp ứng biết không? Này hết thảy các thứ này còn chưa phải là nghe phụ thần ngài sao? Ngài không để cho ta cưới, ta sẽ không cưới nàng, chính là ngược lại ta cũng chỉ là để cho nàng chuẩn bị hôn sự, cũng không chân chính tiến hành qua cái gì. Mặc không đầu vận chuyển một chút cơ trí đáp lại, sau đó lại trong nháy mắt thanh trừ sạch sẽ, để cho Lục Nhĩ Mi hầu Tôn Đạo Không không thấy được bất kỳ muốn xem đồ vật. Ừ, coi như ngươi hiểu chuyện, nhưng mà coi như người thành đại sự nhiều hơn một chút nữ nhân cũng không sao. Chỉ muốn ngươi biểu hiện tốt một chút, thật lòng đối đãi Vũ Linh Lung ta cũng không phải là không thể được tứ hôn cho ngươi. Bất quá ta nói rõ, mất lòng trước được lòng sau, một khi bị ta tứ hôn thì nhất định phải ân ân ái ái. Hiểu không? Ánh mắt của Thạch Đầu Tử một cái lăng nhiên ngang ngược mà nói, đem phụ thần cường thế hiện ra. Tinh tế, Mặc không nghe một chút thuyết pháp này nhất thời chính là mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu quả thật là như vậy, tới đây chẳng phải là cho mình thượng một cái thêm khóa sao? Điên cuồng lắc đầu, bên trong Mặc không chặt vội vàng nói. khác, phụ thần ta vẫn ưa thích hoa hoa thảo thảo oanh oanh thúy thúy trên một thân cây treo cổ. Cũng không phải là ta tính cách, liên quan tới nữ nhân tư tưởng về phương diện này Mặc Không cũng không có ẩn núp ý tứ đơn độc yêu một người, sợ rằng toàn bộ thần sứ môn cũng không thể nào làm được. Thạch đầu tử nhướng mày một cái, ngược lại cả giận nói. Thế nào, phụ thần tứ hôn ngươi còn ghét bỏ? Không phải là a phụ thần bây giờ người đàn ông nào có thể làm được rất trung thành đây? Ta không có thể bảo đảm vĩnh viễn yêu một người cho nên vẫn là coi vậy đi. Mặc Không bất đắc dĩ nói, cũng không dám có bất kỳ nói láo. Một bên Lục Nhĩ Mi Hầu Tôn Đạo không một câu nói cũng không nói, cái này cũng nói một chuyện Mặc Không lúc này nói quả thật tất cả đều là lời trong lòng. Nơi này thạch đầu tử khẽ cười một chút, sau vỗ vỗ Mặc Không đầu vai nói. Đã như vậy vậy ngươi liền ngoan ngoãn đừng đụng Vũ Linh Lung, nàng là ta một tay bồi dưỡng nhân tài. Ta cũng sẽ không để cho loại người như ngươi đùa bỡn nàng. Dạ, tiểu không bao giờ nữa đánh. Nàng tính toán tiểu lui về phía sau. Mặc Không biểu đạt chính mình cuối cùng quyết tâm. Lại nói bọn họ nhóm người này vừa nói đi cũng đến đại thanh phồn hoa bầu trời thành phố. Thạch đầu tử cùng đám mây trên cúi đầu đi xuống, như vậy nhìn một cái chân mày lặng lẽ liền nhíu lại. Một đám hư vô tiên quân nhân chính ở phía dưới làm việc, bọn họ tìm một ít nhu thuận nhân hạ phát an. Dân bài bảo đảm bọn họ chu toàn, nhưng là có rất nhiều xương cứng căn bản không muốn đầu hàng nhân lại gặp phải vô cùng ngược đãi. Lão vô dụng giết chết, có chút thiên phú hoặc là thực lực cũng không tệ lắm nhân trực tiếp lôi đi, đoán chừng là cải tạo. Thành hư vô tiên quân lại nói cùng lắm cho bọn hắn tẩy não. Còn lại một đám đáng thương các cô gái cuối cùng bị rất nhiều hư vô tiên quân cao thủ ngay trước. Rất nhiều người mặt đè xuống đất lăng nhục. Trong thành phố này tình huống quả thật để cho lòng người sợ hãi. Bất kể là tiên đạo hay lại là phổ thông thế giới phát sinh chiến tranh, khả năng đều là bây giờ như vậy, cơ hồ giống nhau kết quả. Cướp đốt giết hiếp không thể ngừng hạ. Phụ thần ngài thế nào? Đối với bọn hắn làm việc có cái gì không hài lòng địa phương sao? Mặc Không có chút hiếu kỳ hỏi. Hư vô tiên quân nhân loại này phong cách làm việc cũng là rất sớm. Đã có đại thần sử lúc trước thời điểm căn bản không hỏi tới, chỉ cần có thể thắng các ngươi thích. Làm sao chơi đùa cứ như vậy chơi đùa, cho nên hắn có chút không là rất rõ ràng. Nhớ đảo cũng đã nói hư vô tiên quân nhân rất chú trọng quy củ quy tắc, hạ không phạm thượng. Dĩ nhiên cái này cũng không mâu thuẫn, bởi vì bọn họ đem chiến bại thế giới bàn cổ người chẳng qua là khi làm thắng lợi vật phẩm mà thôi, không thuộc về phá hư quy củ trong hàng ngũ. Quá đáng, tại sao có thể tùy ý gian dâm giết người? Thật là đáng chết. Thạch đầu tử vị này phụ thần một câu nói không nói, Điển Vi đã vào lúc này dẫn đầu nổi gióa, hắn một đôi kiền thích phủ thoáng qua động một cái đã có muốn đi xuống cứu người ý tưởng. Nhưng là vào lúc này bên cạnh hắn Lý Bạch một cái đưa tay kéo Điển Vi đầu vai, yên lặng lắc đầu một cái nói, người không thể làm bậy phụ thần tự có hắn quyết định. Trong tối hắn cũng truyền âm cho Điển Vi, nói lão tổ không thể nào, bất kể hắn mặt ngoài bình tĩnh nội tâm nhất định là cực kỳ phẫn nộ. Hắn phải làm không phải là cứu này một hai người, mà là làm hết sức điều chỉnh toàn bộ hư vô tiên quân cách làm, hiểu không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.